Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, hắn tới. Một, giờ phút này hai đỉnh hoa cái dưới, Hứa Thanh mặc dù đầy người chật vật, nhưng một thân tuyệt thế chi ý, đã hết hiển không thể nghi ngờ. Càng là tại cái này mệnh đăng dung nhập đồng thời, Hứa Thanh đem một đoàn mệnh hòa, đặt ở cái này thất thải lưu ly đăng bên trên. Trong chốc lát mệnh hỏa chi quang kinh thiên động địa, như có thiên lôi tại Hứa Thanh não hải nổ mở, hắn tu vi điên cuồng kéo lên, thể nội hai ngọn mệnh đăng thiêu đốt dưới, hắn mệnh hỏa chi vượng, trước nay chưa từng có, nhìn lại lúc, đã không còn là như một cái thế giới bị thiêu đốt, mà là tựa như một mảnh đại thiên địa, tại hắn thể nội hóa thành luyện ngục, Hứa Thanh chiến lực tại mệnh đăng gia trì dưới. Chớp mắt tựu theo trước đó ngũ hỏa, trực tiếp nhảy lên tới lục hỏa trình độ. Chiến lực như vậy, đặt ở Nghênh Hoàng Châu bên trong trúc cơ bên trong, cũng đều là đỉnh phong chú mục. Cái này là trước kia thánh quân tử trạng thái mạnh nhất. Giờ phút này, thuộc về Hứa Thanh, cùng này đồng thời, theo Hứa Thanh tại cái này trong cấm địa điên cuồng bỏ chạy. Ở sau lưng hắn ba cái kim đan người hộ đạo phẫn nộ cùng sát cơ tràn ngập ở giữa. Vọng cổ đại lục bên trên, thất tông liên minh bên trong, Lăng Vân kiếm tông sơn môn, truyền ra thao thiên gầm thét, dân đen dám đoạt ta tông mệnh đăng. Thanh âm này tăng thương, chính là Lăng Vân lão tổ, giờ phút này gào thét ở giữa, một đạo đề bát phương run rẩy, cấm hải mãnh liệt lan lộn trường hồng, theo Lăng Vân kiếm tông bên trong phóng lên tận trời, có thể nhìn thấy trường hồng bên trong. Là cái người mặc kim sắc trường bào lão giả. Lão giả này mái đầu bạc trắng, khí thế uy trấn bát phương, thần sắc tức giận tràn ngập, phất tay Lăng Vân kiếm tông một đạo đạo kiếm khí hướng sông thiên hóa thành lần lượt từng thân ảnh bạn hắn bốn phía, trực tiếp tựu cùng nhau vượt qua cấm hải, khí thế hung hung hướng về Nam Hoàng Châu thất huyết đồng phương hướng cấp tốc phóng đi. Những nơi đi qua, cấm hải run rẩy, nhất là tiền phương Lăng Vân lão tổ. Hắn trong mắt càng có từng đạo lưu quang lập lòe. Hắn cảnh giới, thình lình cùng huyết luyện tử đồng dạng, đều là quy hư đại cảnh đệ nhất giai. Giờ phút này hắn tức giận đủ để đốt hải. Toàn thân trên dưới tràn ra vô tận kiếm khí. Có thể cấm hải nước biển đổ sụp. Vô số hải thú nhan run. Từng cái tộc đàn đều đang sợ hãi. Thương khung nhất lộ lôi minh. Không gian nhất lộ toái liệt, đây là đại năng xuất hải. Cùng này đồng thời, thất huyết đồng bên trong, đệ thất phong bên trên, thất gia ngồi tại trong lầu các, đang cùng tôi tớ đánh cờ. Chỉ là hắn con cờ trong tay đã cầm thật lâu, tỉ mỉ đi tính thời gian. Tựa hồ là Hứa Thanh cùng thánh quân tử giao chiến một khắc, hắn liền không có buông xuống. Tôi tớ cũng không vội, yên lặng chờ đợi. Cho đến hồi lâu, thất gia thần sắc bình tĩnh đứng người lên, nhàn nhạt mở miệng, không được, ta đi đem lão tứ tiếp hồi trở lại, lại xuống cái này một con. Nói, thất gia chắp tay sau lưng, một bước đi vào hư không, một bước đi hướng hoàng cấm, mái đầu bạc trắng, mắt có tinh không, một thân tử báo, lưng như thanh phong, tinh thần khỏe khoắn, như càng lớn thì trí càng cao. Hoàng cấm bên trong, trong rừng, Hứa Thanh tốc độ chạy trốn tuyệt trần, hiện ra đến hắn bây giờ cực hạn, chỉ là tại cái này quá trình bên trong, toàn thân hắn đều đang đồn đến mãnh liệt nhói nhói, kia là độc cấm chi đan khí tức ăn mòn, có thể thân thể của hắn trong trong ngoài ngoài đều tại hư thối. Mặc dù hắn kháng tính tăng lên đến nay đã viễn siêu ngày đó, nhưng trước đó tại phong ấn huyết giới thời gian quá lâu. Dạng này thời gian, lại thêm hắn trước trước sau sau trọng thương. Có thể bây giờ Hứa Thanh đã đến dầu hết đèn tắt trình độ. Thân thể vô cùng suy yếu. Cũng may mệnh đăng dung nhập, để trong cơ thể hắn có ngũ hỏa thiêu đốt chi lực. Trước nay chưa từng có sáng rực, vì hắn cung cấp kinh nhân bộc phát. Thậm chí bởi vì thân thể thương tích, hỏa quang đều theo thân thể của hắn tràn ra, chiếu rọi tứ phương, từ xa nhìn lại. Hứa Thanh cả người như một hỏa nhân, nhìn thấy mà giật mình đồng thời, cái bóng nơi đó tại Hứa Thanh bên trong tiến lên, lộ ra ảnh nhãn, mang theo một vòng ý tò mò, nhìn về phía Hứa Thanh lúc, một vòng tử ý tại Hứa Thanh thể nội ầm vang mà lên, hình thành trấn áp, trực tiếp rơi vào cái bóng trên thân, cái bóng lập tức kêu thảm, vội vàng lộ ra lấy lòng, ta liền xem như thế thương thế, đè chết khí lực của ngươi vẫn phải có, mặt khác, chân quý ngươi chỗ lập hạ công lao. Hứa Thanh âm lãnh mở miệng, cái bóng vội vàng thấu xuất ngoan ngoãn tâm tình chập chờn. Trên thực tế, nó trước đó đích thật là mắt thấy Hứa Thanh trọng thương như thế, sinh một tia ác niệm, nhưng hắn thực tại là bị Hứa Thanh chấn sợ, giống như Hứa Thanh cùng thánh quân tử giao chiến, nó không dám không đi nghe theo ngăn chặn đối phương pháp khiếu. Trong lúc đó cũng không dám đi cố ý phóng nước, nhưng cái này kỳ thật không phải tính cách của nó. Hết thảy, đều là bởi vì nó sợ Hứa Thanh. Cái này sợ, mới là Hứa Thanh điều khiển cái bóng mấu chốt. Sở dĩ vừa rồi kia một tia ác niệm, nó cũng không dám hiển lộ, mà là giấu ở hiếu kỳ bên trong. Nhưng không nghĩ tới, vẫn là bị Hứa Thanh phát giác. Trái lại Kim Cương Tông lão tổ, giờ phút này rất là hiểu chuyện. Đi theo tại Hứa Thanh bên người, một bộ trung tâm vô cùng dáng vẻ. Hứa Thanh nhìn lướt qua, khẽ gật đầu, sau đó điều khiển cái bóng bao trùm chính mình hai ngọn mệnh đăng, làm tự thân hỏa diễm không tán ra ngoài. Tiếp lấy hắn sắc mặt âm trầm mắt nhìn sau lưng, hắn có thể cảm nhận được sau lưng ba đạo thân màu như tùy nhập cốt gắt gao truy kích chính mình. Nếu không phải tự thân lục hòa tốc độ, sợ là sớm đã bị đuổi kịp. Nếu ta giờ phút này trạng thái như thường, cũng là có thể đi một trận chiến. Hứa Thanh cúi đầu, cố nén trận trận thân thể thương thế cùng suy yếu đưa tới cảm giác hôn mê. Cắn thoáng cái đầu lưỡi, mượn nhờ cái này loại đau nhức, làm tự thân miễn cường đánh lên tinh thần, bảo trì tốc độ cao nhất, gào thét tiến lên. Hắn độc đã toàn bộ đều dùng tại thánh quân tử trên thân, cùng đối phương trận chiến kia. Hứa Thanh không có cách nào đi giữ lại thủ đoạn, nhất định phải toàn lực ứng phó. Tiểu Hắc Trùng chỉ thừa xuống ăn tiên đống ngủ say những cái kia, cái khác cũng đều tại thánh quân tử thể nội. Giờ phút này cự ly Hừng Đông đã không xa, Hứa Thanh phi nhanh bên trong lần nữa cắn xuống đầu lưỡi, một cái chớp mắt đi xa, phải nghĩ cái biện pháp vung mở sau lưng cái này ba cái người hộ đạo, tranh thủ mau chóng ly khai hoàng cấm. Thất huyết đồng thái độ khó có thể chắn còn cần quan sát, phương pháp tốt nhất kỳ thật cũng chưa hẳn là ly khai hoàng cấm. Ở chỗ này sinh tồn cũng là đồng dạng. Hứa Thanh trong mắt lộ xuất nghĩ tác, mặc dù chuyện này đại giới không nhỏ, nhưng nghĩ tới chính mình lấy được mệnh đăng, Hứa Thanh trong mắt lộ ra quả quyết. Cái này tàn khốc loạn thế, hết thảy liền là đi liều mạng tranh đoạt. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh cải biến phương hướng, thẳng đến hoàng cấm chỗ sâu, đồng thời não hải hiển hiện trước đó nguy cơ sinh tử một khắc. Theo hoàng cấm chỗ sâu truyền đến thanh âm cùng kia cỗ tuyệt luân thiên địa khí thế, xóa đi thất thải lưu ly đăng ấn ký, là hắn khí tức dẫn đến, hay là cố ý mà làm? Hứa Thanh nheo lại mắt, hắn không cho rằng chuyện này chỉ là trùng hợp, đại khái suất, sao tỷ lệ, là cái sau. Vì cái gì như thế? Hứa Thanh nghĩ không minh bạch, nhưng tốc độ không có giảm bớt nửa điểm. Đồng thời tại cái này bên trong tiến lên tay phải nâng lên một chảo. Lập tức một bên vài cọng dược thảo, bị hắn vồ tới, trực tiếp nuốt xuống. Tại trên đường, đây không phải hắn lần thứ nhất như thế đi làm. Trên thực tế tại cái này bỏ chạy bên trong, phàm là trông thấy hữu dụng dược thảo, hắn đều sẽ như thế. Mặc kệ tác dụng nhiều ít, nuốt vào luôn có thể đối thương thế có chút trợ giúp. Chỉ bất quá dược thảo không có đi qua xử lý, dược hiệu khó có thể hoàn toàn phát huy. Thế nhưng dù sao cũng so không có tốt hơn. Mặt khác Hứa Thanh kiểm tra túi trữ vật, bên trong còn có một chút hắc đan. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu,